Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không bảo vệ được, chúng ta cũng sẽ phái người thủ hộ. Trần Mạc Bạch thăm dò một chút, biết tin Thiên Đạo Tông đối với Bàn Long Linh Mễ quyết tâm đằng sau, nói một câu ý vị thâm trường lời nói, vậy là tốt rồi, còn xin Trần trưởng môn nhớ kỹ câu nói này. Lâu Tuyết Long giống như không nghe ra đến trong đó trong lời nói, sau khi nói xong liền cáo từ. Trần Mạc Bạch nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, nhìn về hướng đặt ở trong đại điện Đông Hoang địa đồ, ánh mắt dừng lại ở Hoa Quốc chỗ, ánh mắt thâm thẳm. Hỗn Nguyên Tiên Thành, Trần Mạc Bạch khôi lỗi thân ngay tại lĩnh hội Chu Diệp vừa mới truyền thụ cho hắn Hỗn Nguyên Đạo Quả, không hổ là nhất nguyên chân quân lưu lại chí cao thần thông, quả nhiên bác đại tinh thâm, huyền diệu vô tận, sau khi trở về, cần dùng ngộ đạo trà hảo hảo lĩnh ngộ một phen mới được, bộ dạng này nghĩ đến hắn, mở mắt, hắn hiện tại vẫn tại Chu Diệp trong đình viện, người sau cũng ở nơi đây, tại Trần Mạc Bạch lĩnh hội Hỗn Nguyên Đạo Quả thời điểm, thần thái nhàn nhã, ngay tại cho cá ăn. Bên dưới tội kỷ chiếu, đem ngũ hành ngũ mạch phân gia nồi toàn bộ đều cổng đến trên người mình đằng sau, Chu Diệp ngược lại là cảm thấy trời cao biển rộng, từ nay về sau, hắn cũng không cần lại chú ý ngũ hành tông các loại việc vặt, cũng không cần lại lo lắng còn lại tứ mạch liên hợp lại đánh vào đến, chỉ cần chuyên chú vào chính mình tu hành là đủ, hắn ở trong tội kỷ chiếu, vì trừng phạt chính mình, tuyên bố sẽ tự phong tại trong tiên thành, không trừ khử tội lỗi của mình nghiệp lực, tuyệt không ra khỏi thành. Bất quá đây là một câu lời khách sáo, Chu Diệp rõ ràng minh bạch, chính mình chỉ có ở trong Hỗn Nguyên Tiên Thành, mới có lớn nhất lực uy hiếp, mà tại hắn quy hàng đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng cho hắn thể diện, hắn vẫn như cũ là ngũ hành tông thổ mạch thái thượng trưởng lão, là Chu Thánh Thanh bọn người lạc đường biết quay lại hảo sư đệ, nhưng ngũ hành ngũ mạch quy nhất đằng sau, tương lai chấp trưởng tòa tiên thành này thực tế vận hành, khẳng định sẽ là bọn hắn thần một tông người, mà đối với Chu Diệp tới nói, hắn chỉ là cần nơi này tứ giai linh mạch tu hành, đồng thời bảo trì Hỗn Nguyên ngũ hành diệt tuyệt thần lôi uy hiếp mà thôi. Tương lai nếu là hắn kết anh, như vậy thì đại biểu cho hắn tội nghiệp đã chỉ toàn, có thể ra khỏi thành. Nghĩ rõ ràng đằng sau, Chu Diệp thậm chí có chút hối hận vì cái gì không sớm một chút quy hàng. Trần sư đệ, lĩnh hội như thế nào? Nhìn thấy Trần Mạc Bạch đứng dậy, Chu Diệp buông xuống ở trong tay mồi câu, rất là thân mật mà hỏi, có chút tâm đắc. Mặc dù bây giờ bọn hắn lấy sư huynh để tương xứng, nhưng Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không ở trước mặt Chu Diệp để lộ nội tình, nói một câu lời khách sáo, Trần sư đệ không hổ là tuyệt thế thiên tài, cái này Hỗn Nguyên Đạo Quả lúc trước sư tôn truyền thụ cho ta thời điểm, như nghe thiên thư, phía sau nghe sư tôn giảng giải trăm ngày đằng sau, mới có lĩnh ngộ, cho đến ngày nay, cũng vẻn vẹn nhập môn mà thôi, Chu Diệp lại là tưởng thật, thật đúng là coi là Trần Mạc Bạch ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong. Cũng đã đem Hỗn Nguyên Đạo Quả có chỗ lĩnh ngộ, không khỏi sắc mặt sợ hãi thán phục, nhất nguyên bí cảnh mở ra chi yếu quyết, Chu sư huynh xác định không có vấn đề sao, Trần Mạc Bạch lập tức chuyển hướng chủ đề, nói đến Chu Diệp chuyện quan tâm nhất, sư tôn tọa hóa trước đó, sắp mở ra chi pháp truyền thụ cho ta, nhưng cần gom góp 5 kiện tính vật, sau đó lấy Hỗn Nguyên chân khí kích hoạt, Chu Diệp trong lúc nói chuyện, lấy ra một khối màu vàng đất ngọc bội. Lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ tại 5 cái đệ tử kết đan thời điểm, đều ban cho một khối ngọc bội, phân chút ngũ hành, chính là mở ra nhất nguyên bí cảnh chìa khóa, Chu Thánh Thanh cũng không biết chuyện này, còn tưởng rằng vẻn vẹn Hỗn Nguyên đệ tử thân phận tượng trưng, Hỗn Nguyên lão tổ sau khi tọa hóa, Chu Diệp không có ngồi vững vàng vị trí, đương nhiên sẽ không đem kiện này chuyện bí ẩn nói cho những người khác, chờ đến phía sau phân gia, vậy thì càng là sẽ không nói, ngay từ đầu thời điểm, ta vẫn là có chút hùng tâm tráng chí. Muốn từng cái tinh phục chư vị sư huynh sư tỷ, kế thừa gia sư nguyện vọng cùng bí cảnh, đem ngũ hành tông mang lên càng đỉnh cao hơn, Chu Diệp đem chính mình khối đất này màu vàng ngọc bội bỏ lên bàn, ngữ khí cảm khái, Trần Mạc Bạch thì là đem màu xanh, hỏa hồng, sáng kim 3 khối ngọc bội đem ra, cùng Chu Diệp khối kia đặt ở cùng một chỗ, đây là Chu Thánh Thanh, Thịnh Chiếu Hy, Mạc Đấu Quang, 3 người nghe nói chuyện này đằng sau, đối với mở ra nhất nguyên bí cảnh cũng là hào hứng dạt dào. Bất quá bọn hắn không dám tới Hỗn Nguyên Tiên Thành, cho nên cũng chỉ là điều động đệ tử, đem chính mình ngọc bội đưa tới, ở trong đó, thiếu duy nhất nộ gian khối kia, cũng không phải là hắn không muốn, mà là nộ gian vừa vặn tiếp nhận Trần Mạc Bạch nhờ giúp đỡ, đi Đông Ngô bên kia, 4 khối ngọc bội đặt chung một chỗ, lại là không có cái gì phản ứng, Trần Mạc Bạch cùng Chu Diệp đều có chút thất vọng, xem ra hay là cần 5 khối tề tựu đằng sau mới được, không biết trong bí cảnh kia, tích chứa cỡ nào kỳ trân, cái này nhất nguyên bí cảnh, lúc trước ngũ hành tông thời điểm, chỉ có hỗn nguyên lão tổ mới có thể đi vào, cho nên Chu Thánh Thanh bọn hắn mặc dù biết bên trong khẳng định có to lớn cơ duyên, nhưng lại vẫn luôn không có cơ hội biết được tường tình, hỗn nguyên lão tổ tọa hóa trước đó, đem truyền thừa để lại cho Chu Diệp, hắn vì bí cảnh, rất là dứt khoát trước đem hỗn nguyên đạo quả truyền thụ cho Trần Mạc Bạch, hẳn là biết bên trong có cái gì, bí cảnh này, là một cái ngũ hành linh khí cân đối tiểu thế giới, trung tâm là một gốc cực kỳ trân quý ngũ hành linh thụ, ngày xưa chúng ta 5 cái đệ tử kết đang phục dụng ngũ hành linh quả, chính là hỗn nguyên sư tôn từ phía trên ngắt lấy mà tới. Song phương đều đã phát qua đạo tâm lời thề, cho nên Chu Diệp cũng không có giấu giếm, nói tự mình biết, Trần Mạc Bạch nghe chút, không khỏi giật nảy cả mình, lại có ngũ hành linh thụ, thiên hà giới bên này, mặc dù cũng có phụ trợ kết đan linh vật, nhưng ở thượng cổ lúc sau, ngũ hành công pháp người tu hành, đều là phục dụng đối ứng ngũ hành linh quả, đến bước qua kết đan tầng này đại cảnh giới, chỉ bất quá ngũ hành linh thụ sinh trưởng hoàn cảnh phi thường hà khắc, cần linh mạch ngũ hành đều đủ. Mà lại linh khí hàm lượng cơ hồ giống nhau mới được, cũng chính là bởi vậy, thích hợp ngũ hành linh thụ sinh trưởng linh mạch địa huyệt, hiếm thấy không gì sánh được, hiện tại cũng chỉ có đông thổ những cái kia siêu cấp đại phái mới có bực này thiên địa kỳ trân, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhất nguyên bí cảnh bên trong, vậy mà cũng có một gốc, ta nghe sư tôn nói qua, đông thổ cái kia vài cộng ngũ hành linh thụ, đại đa số đều là cổ tu sĩ lấy đại thần thông ngạnh sinh sinh tạo nên một phương ngũ hành linh khí đều đủ tiểu thế giới mới có thể uẩn dưỡng, nhất nguyên bí cảnh gốc này, chính là lúc trước trường sinh giáo đại năng mở tiểu thế giới gieo xuống, phía sau bị nhất nguyên chân quân tìm được, đồng thời dùng cái này đem hỗn nguyên đạo quả viên mãn, phía sau chính là sư tôn đạt được nhất nguyên chân quân truyền thừa ngọc bội, tới đây mở ra tòa bí cảnh này, đồng thời dưới đây mở ra hỗn nguyên tiên thành, lập nên ngũ hành tông. Ngũ hành linh thụ ngưng kết ngũ hành linh quả, chính là tinh thuần nhất không gì sánh được ngũ hành linh túy, trừ có thể trợ giúp ngũ hành linh lực tu sĩ kết đan bên ngoài, đối với ta tu luyện hỗn nguyên đạo quả, cũng là tốt nhất bảo vật, những chuyện này, Chu Diệp không có nói, Trần Mạc Bạch căn bản cũng không biết, ngũ hành linh thụ hai giáp một kết quả, mỗi lần kết quả đều là kim một thủy hỏa thổ 5 cái, mà hỗn nguyên tổ sư tọa hóa đến nay, đã có 102 năm, nói cách khác, chỉ cần mở ra bí cảnh. Trong này rất có thể có hoàn chỉnh một bộ thành thục ngũ hành linh quả, thậm chí khả năng không chỉ một bộ, Trần Mạc Bạch thuận Chu Diệp nói nghĩ tiếp, rất nhanh liền biết hắn tại sao muốn đem điều kiện này gia nhập vào đạo tâm trong lời thề, nếu như hắn mở ra nhất nguyên bí cảnh, lấy dùng ngũ hành linh quả tu luyện hỗn nguyên chân khí, nói không chừng thật có thể trong thời gian ngắn đem hỗn nguyên đạo quả luyện thành, nhiều nhất sẽ chỉ có một bộ ngũ hành linh quả, bởi vì lúc trước đều đã bị hỗn nguyên sư tôn tu luyện hỗn nguyên đạo quả. Cùng để cho chúng ta kết đan sử dụng, Chu Diệp lại là tiếc nuối nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch hơi yên tâm lời nói, dựa theo khế ước, trong bí cảnh đồ vật hắn có thể phân một nửa, cái này ngũ hành linh quả Chu Diệp nhiều nhất cầm 2 viên nữa, dạng này tối thiểu nhất có thể kéo dài một chút Chu Diệp tu hành tiến độ, đối với Chu Diệp người này, Trần Mạc Bạch thông qua 2 lần tiếp xúc đằng sau, phát hiện là cái phi thường người biết thời thế, tương lai nếu là hắn kết anh, có tự tin có thể áp chế Chu Diệp mà nói. Có thể nếm thử đem hắn tiếp nhận, dù sao toàn bộ đông hoang tu sĩ kết đan, hắn là có khả năng nhất kết anh, nhưng bây giờ không được, cần chèn ép, chương 696, Đại Thuật, Giáp Một Thiện Biến, Hồng Quốc, Trần Mạc Bạch mang theo Lạc Nghi Huyên đi tới Lục Giáp Sơn, nhận được tin tức Trác Minh cùng Doãn Thanh Mai hai người lập tức tới đón, đối với hắn hành lễ, a, Minh Nhi ngươi khí cơ hòa hợp, linh lực hồn nhiên, xem ra ít ngày nữa liền muốn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Trần Mạc Bạch để trước mặt hai nữ đứng dậy, rất mau mời phát hiện Trác Minh dị dạng, cẩn thận nhìn qua xem xét, không khỏi vỗ tay mà cười, sư tôn có phương pháp giáo dục, lại thêm linh mễ linh thạch không thiếu, mới có thành tựu như thế, Trác Minh sau khi nghe cũng rất là cao hứng, Trần Mạc Bạch đối với phương diện này phán đoán phi thường tinh chuẩn, chưa từng phạm sai lầm, hắn nếu nói mình có thể đột phá, như vậy trên cơ bản liền ổn, Trần Mạc Bạch nhớ không lầm, Trác Minh là 20 năm trước mượn nhờ tam giai tiên đào quả. Đột phá đến trúc cơ trung kỳ, tại Đông Hoang nhìn bên này đến, 20 năm từ trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ, xem như tốt vô cùng, dù sao có chút tu sĩ trúc cơ, cả một đời đều kẹt tại trung kỳ bình cảnh không cách nào đột phá, tỉ như nói thanh danh kia ở bên ngoài Viên Hoành Viễn, hay là mượn nhờ Hoàng Tuyền Thánh Quả mới có thể xông phá, bất quá đối với thường thấy thiên tài Trần Mạc Bạch tới nói, chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách, dù sao bên cạnh còn có một vị trúc cơ viên mãn Doãn Thanh Mai làm so sánh, nhưng cân nhắc đến Trác Minh phần lớn thời gian đều bị chính mình sai khiến, ở trên Đông Hoang cao nguyên dòng sông tan băng trị cát làm ruộng, còn muốn chiếu cố cử nhận pháp thể tu hành, còn có thể có như thế tiến độ, đã có thể nói là xuất sắc, cho nên Trần Mạc Bạch không keo kiệt khích lệ, tăng lên một chút Trác Minh lòng tin, sư tôn, ngươi là sang đây xem đại nhật tử mễ trổ bông tình huống sao? Ta nếm thử đem cái này đại nhật tử mễ cùng Ngọc Nha Linh Mễ kết hợp, phát hiện tạp giao thành công, cũng không biết mọc ra Linh Mễ là cái gì phẩm giai. Trác Minh bị thổi phồng đến mức mặt mũi tràn đầy cao hứng, hào hứng liền muốn mang theo Trần Mạc Bạch đi xem một chút chính mình mới nhất thành quả. Bồi dưỡng được có thể quy mô lớn trồng trọt tam giai Linh Mễ, vẫn luôn là Trác Minh tâm nguyện, rời đi Tiểu Nam Sơn đằng sau, nàng cũng không có quên sơ tâm. Tinh Thiên Đạo Tông cung cấp đại nhật tử mễ hạt giống, làm tam giai thượng phẩm linh mễ hạt giống, không còn có so đây càng tốt quan sát thí nghiệm đối tượng, mặc dù đại bộ phận hạt giống đều bị gieo hạt xuống dưới, nhưng bởi vì Trác Minh hiệu suất cao cùng xuất sắc, nguyên bản dự tính lại bởi vì hao tổn mà gieo hạt giống nhiều đi ra, Cổ Trí cần lúc trở về, cũng không có đem những hạt giống này lấy đi, dù sao những hạt giống này số lượng không nhiều, mà lại chỉ có thể gieo hạt một vòng, không cần lo lắng dẫn ra ngoài, nhưng Trác Minh lại lợi dụng những hạt giống này. Làm một vòng lại một vòng tạp giao thí nghiệm, cuối cùng dùng Đông Hoang rộng rãi nhất, dễ dàng nhất trồng trọt Ngọc Nha Linh Mễ hoàn thành thích phối, chính là năm nay mới vừa vặn bồi dưỡng hoàn thành, không biết cuối cùng trổ bông rắn chắc đằng sau, có thể hay không đạt tới tam giai, việc này có thể có giữ bí mật. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là một mặt nghiêm túc, sư tôn yên tâm đi, ta là tại Tinh Thiên Đạo Tông Linh Thực Phu rời đi về sau mới bắt đầu thí nghiệm, mà lại khối kia ruộng thí nghiệm cũng không tại Lục Giáp Sơn. Lần này Lâu Chân Nhân dẫn đội tới, xem hết nơi này đại nhật tử mễ trổ bông tình huống đằng sau, cũng là đi thẳng. Trác Minh biết Trần Mạc Bạch đang lo lắng cái gì, cái này tam giai linh mễ mặc dù là nàng vất vả cố gắng tạp giao thí nghiệm đi ra, nhưng dù sao giống gốc một trong là đại nhật tử mễ, nếu là bị Tinh Thiên Đạo Tông người phát hiện, khẳng định sẽ coi đây là lấy cớ chèn ép thậm chí là trực tiếp đem thành quả này chiếm làm của riêng. Ừm, nếu không tại Lục Giáp Sơn mà nói, vậy chờ ta đem sự tình xong xuôi đằng sau, lại đi xem một chút đi. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Trác Minh ba nữ hơi nghi hoặc một chút, đến Lục Giáp Sơn không phải đến xem linh mễ, chẳng lẽ là muốn nhìn trị cát, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch đã thông qua khế ước chi lực, cảm nhận được thái tuế chỗ, nương theo lấy hắn bàn bạc thần thức tuôn ra, trong lòng đất chui ra một đoàn đá cũng không phải đá, giống như thịt không phải thịt bàn đại hắc khối, thái tuế khống chế lấy thổ linh lực đi tới Trần Mạc Bạch bên chân. Có chút ủy khuất cọ sát hắn ống quần, Trần Mạc Bạch phát hiện nó gầy hốc hác đi, không khỏi nhìn về hướng Trác Minh, sư tôn, lần này tạp giao có thế thành, thái tuế giúp đại ân, Trác Minh mà nói, để Trần Mạc Bạch biết, nàng khẳng định động thủ lấy không ít thái tuế chất lỏng, bất quá thứ này liền xem như 10 đám cộng lại, cũng không có hắn đồ đệ bảo bối trọng yếu, cho nên Trần Mạc Bạch không nói gì thêm, trực tiếp thi triển không cốc chi âm, bắt đầu lắng nghe thái tuế, hắn cần tứ giai thái tuế nhục. Hiện tại có ba cái biện pháp, một chính là lấy thái tuế một bộ phận, sau đó nhỏ vào vạn hóa lôi thủy, dựa theo phỏng đoán của hắn, có 7-8 phần xác suất có thể thăng cấp trở thành tứ giai, Doãn Thanh Mai muốn củng cố một chút cảnh giới của mình, cho nên còn không có để Trác Minh sử dụng vạn hóa lôi thủy trợ giúp chính mình bản mệnh linh thực thăng giai, dựa theo Trác Minh vạn vật linh tê câu thông, trên tay nàng vạn hóa lôi thủy khiến cho Bích Ngọc Ngô Đồng nhị giai thăng tam giai đằng sau, còn sẽ có một chút còn thừa. Bất xúc quá Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, Doãn Thanh Mai kết đang hơi trọng yếu hơn, cái này vạn hóa lôi thủy hay là toàn bộ cho Bích Ngọc Ngô Đồng giữ lại tương đối tốt, tránh cho đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, hay mà nói, chính là thi triển ít miêu trợ trường chi thuật, điểm hóa thái tuế thăng giai, dựa theo Trần Mạc Bạch cùng Trác Minh kinh nghiệm, cũng có 5-6 phần 10 nắm chắc, dù sao cái này thái tuế mặc dù không có khả năng hoàn toàn xem như linh thực, nhưng dù sao có được bộ phận linh thực đặc tính. Lấy đại thuật điểm hóa dẫn đạo, chí ít có thể dẫn phát thăng gia dấu hiệu, nhưng cái này có ba cái vấn đề, một là sẽ có thiên kiếp, hai là không có khả năng lại tăng giai, ba là thái tuế cũng không phải linh tính yếu ớt ôn hòa cây cối, một khi thăng cấp trở thành tứ giai, yêu khí linh lực liền sẽ cấp số nhân tăng trưởng, đến lúc đó nhiều năm bị lấn ép ủy khuất xông lên đầu, nói không chừng liền muốn tránh thoát khế ước trói buộc, cùng bọn hắn trở mặt thành thù, bất quá cái này cũng tốt giải quyết. Có thể đem Chu Thánh Thanh mời đến trấn áp, phương pháp thứ ba, thì là Trần Mạc Bạch từ thần thụ bí cảnh bên trong mới được đến một đạo đại thuật, tên là Giáp Mục Thiện Biến, đạo này đại thuật, cũng cùng Trần Mạc Bạch còn có chút nguồn gốc. Lúc trước hắn đã từng mở ra qua một môn tên là Giáp Một Quyết pháp thuật. Thuật này có thể dùng một cây xích dương một hấp thu cùng giai 99 cây tinh hoa, thăng cấp trở thành nhị giai thanh dương một. Nhưng bởi vì đối với Trần Mạc Bạch tới nói, thanh dương một cũng không phải là cái gì đồ vật trân quý, cho nên đạo pháp thuật này đối với hắn mà nói chính là gân gà, đạt được đằng sau liền cơ bản chưa bao giờ dùng qua. Lúc trước hắn đã cảm thấy cái này Giáp Một Quyết không hoàn chỉnh, hẳn là còn có đến tiếp sau thanh dương một thăng kim dương một thăng trường sinh một bộ phận, mà cái này Giáp Một Quyết, chính là từ Giáp Một Thiện Biến đại thuật bên trong diễn biến đi ra. Đạo này đại thuật, tác dụng chính là một cái, lấy lượng biến dẫn đến chất biến, tiến tới thuế biến, luyện chế dục anh đan, chỉ cần nửa cái bàn tay lớn nhỏ một khối tứ giai thái tuế nhục. Trần Mạc Bạch quan sát một chút bên chân thái tuế hình thể, vừa vặn cắt xuống nó một nửa co giãn gấp trăm lần không sai biệt lắm, dùng không cốc chi âm đem chuyện nào cùng thái tuế trao đổi một chút, người sau tự nhiên là mãnh liệt không đồng ý, nhưng ở Trần Mạc Bạch vẻ mặt ôn hòa thuyết phục phía dưới, nó hay là không thể không khuất phục. Thái tuế có được phân liệt pháp thuật, bất quá linh tính của nó sẽ chỉ tiến vào phân liệt đằng sau một trong số đó, mà những cái kia phân liệt khối thịt thời gian dài hấp thu địa khí mà nói, là có khả năng quẩn dưỡng ra mặt khác linh tính. Trần Mạc Bạch động thủ thời điểm, thái tuế còn có chút muốn chống cự, màu vàng sẫm thổ linh lực tại bên ngoài thân tạo thành bình chướng. Thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, lại đối thái tuế làm một chút tư tưởng làm việc, biểu thị tương lai chờ hắn kết anh, khẳng định trợ giúp nó thăng giai, đại khái là điều kiện đúng chỗ. Thái tuế nhịn đau phân liệt một khối lớn đi ra, sau đó chạy trở về trong lòng đất hấp thu địa khí tu dưỡng. Trác Minh lập tức lấy ra chính mình vạn vật hậu đức đỉnh, đem vẫy vào giữa không trung thái tuế chất lỏng đều thu vào. Giữa không trung, Trần Mạc Bạch đem cắt xuống thái tuế nhục nâng ở lòng bàn tay, sau đó mang theo ba nữ đi tới Lục Giáp Sơn đỉnh núi. Nơi này có Doãn Thanh Mai gốc kia bích ngọc ngô đồng, Trần Mạc Bạch cùng nàng ngồi ngay ngắn ở gốc này linh thụ phía dưới, quen thuộc thi triển đồng tu chi thuật. Cái này Giáp Một Thiện Biến cũng là cần thanh đế trường sinh kinh linh lực mới có thể thi triển. Trần Mạc Bạch khi lấy được đạo này đại thuật đằng sau, liền đã thông qua phương pháp củ quán đỉnh đến tứ giai, lần này mượn dùng Doãn Thanh Mai linh lực làm kiếp nổ, rất là nhẹ nhõm liền phát huy ra, chỉ gặp hắn lòng bàn tay nâng khối kia thái tuế nhục, tại một đoàn linh quang màu xanh bao phủ phía dưới, chậm rãi ngưng tụ thu nhỏ, thời gian dần trôi qua, nguyên bản đen như mực thái tuế nhục, bắt đầu hiện ra trong vắt từng chùm tia sáng màu xanh biếc, tứ giai khí tức khuếch tán ra đến. Làm cho lúc đầu chui vào đại địa thái tuế cũng nhịn không được chui ra ngoài mặt đất, hướng Trần Mạc Bạch lòng bàn tay khối kia mình bị cắt xuống bộ phận, biểu đạt ra một loại nghi ngờ cảm xúc. Sau ba ngày ba đêm, nguyên bản khổng lồ thái tuế nhục, đã triệt để bị áp súc thành lớn chừng bàn tay, màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ linh quang, làm cho ba nữ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền ngay cả thái tuế cũng không biết lúc nào bò tới, một mặt thèm nhỏ dãi nhìn xem Trần Mạc Bạch lòng bàn tay khối kia, nó cảm giác mình nếu như ăn cái này. Hẳn là liền có thể dẫn phát trong cơ thể mình bàn bạc yêu khí linh lực thuế biến, nhưng Trần Mạc Bạch tại chính mình không có kết anh trước đó, chắc chắn sẽ không cân nhắc để nó thăng giai, cũng là muốn chèn ép, đem tư tưởng này cùng Trác Minh nói một lần đằng sau, người sau lập tức hai mắt sáng lên, đã nghĩ đến dùng như thế nào thái tuế chất lỏng bồi dưỡng càng nhiều linh điền cảnh tượng, trường sinh giáo đại thuật, quả nhiên cũng không tệ. Trần Mạc Bạch kiểm tra một chút trong tay khối này thi triển đại thuật đằng sau triệt để lột xác thành tứ giai thái tuế nhục. Hài lòng gật đầu, bất quá lúc này, một tiếng rất nhỏ thở ở bên tai vang lên, xoay người nhìn lại, chỉ gặp Doãn Thanh Mai dung nhan hơi tái nhợt, cả người tự hồ suy yếu rất nhiều, linh lực ba động như có như không. Đối với Trần Mạc Bạch tới nói, ba ngày ba đêm cường độ cao thi triển trường sinh giáo đại thuật, tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, nhưng đối với mới chỉ là chút cơ viên mãn Doãn Thanh Mai, lại là không thể gánh vác chi trọng, may mắn là ở dưới bích ngọc ngô đồng. Nàng có thể mượn bản mệnh linh thực chia sẻ một nửa, bằng không chỉ sợ đã sớm không kiên trì nổi. Thanh Mai, lần này vất vả ngươi, Trần Mạc Bạch ngữ khí ôn hòa đối với Doãn Thanh Mai nói ra, người sau lập tức liên tục khoát tay, biểu thị có thể là trưởng môn xuất lực, là vinh hạnh của nàng. Lần này đồng tu, ta cảm giác linh lực của ngươi đã đạt đến cực hạn, cũng không cần lại củng cố, vừa vặn ta gần nhất có thời gian, liền bảo vệ ngươi cảm thụ một chút bản mệnh linh thực thăng giai đi, cuối năm thời điểm. Hồi Thiên Cốc liền sẽ đưa tới phong lô uẩn dưỡng hoàng tất kim dịch ngọc hoàng đan, ta đã cho ngươi dự định một viên. Trần Mạc Bạch lời nói này vừa ra, Doãn Thanh Mai tựa như là ăn thuốc đại bổ một dạng, suy yếu hoàn toàn không có, mặt mày tỏa sáng. Chương 697, ngũ hành đồng tu. Doãn Thanh Mai khôi phục linh lực còn cần một chút thời gian, cho nên Trần Mạc Bạch liền mang theo hai cái đồ đệ đi lục giáp sơn linh mạch hạch tâm, thần một tông tứ giai linh dược xung hư tiên chi, liền bị trồng ở nơi này, trấn áp linh mạch, cái này tiên chi trải qua nhiều lần ngắt lấy sử dụng, chỉ còn lại có cuối cùng thành thục một mảnh, cũng sẽ phải bị cắt xuống xem như dục anh đan chủ dược, bất quá rễ vẫn còn, từng ấy năm tới nay như vậy, đã lại có mới một vòng miếng linh chi mọc ra, nhưng muốn thành thục mà nói, còn không biết phải tới lúc nào, nếu có cuồn cuộn không dứt vạn hóa lôi thủy liền tốt, Trần Mạc Bạch cảm khái bên trong, nghĩ đến văn nhân Tuyết Vi đưa cho hắn vạn hóa lôi trì bản vẽ, hiện tại thủy mạch đã quy hàng, có thể nếm thử tại phong vũ ổ bên kia mắt khung cái này hạng mục lớn, bất quá cái này vạn hóa lôi trì liền xem như tại tiên môn, cũng là một hạng độ khó cực cao công trình, cầm tới nơi này đến, không biết có thể hay không phục hồi như cũ đi ra, Trần Mạc Bạch đem chuyện nào ghi tạc trong lòng, chuẩn bị ngày sau tìm người có thể tin được đi làm, sau đó tay bên trên lấy ra một khối linh thạch cực phẩm, thay thế trước mắt xung hư tiên chi làm linh mạch hạch tâm, dục anh đan chủ dược quá mức trân quý, lại thêm còn có 5 hạt kim dịch ngọc hoàng đan, liên quan đến thần một tông đời sau có thể hay không bồng bột phát triển, cho nên Trần Mạc Bạch nghĩ quyết định chính mình tự mình đi một chuyến đi hồi thiên cốc, linh mạch hạch tâm thay thế đằng sau, các minh lập tức thi triển vạn vật linh tê, bình phục có chút gợn sóng đại địa sông núi. Nhìn xem bị hái cuối cùng một mảnh miếng linh chi sau linh quang ảm đạm, có chút quể oải xung hư tiên chi, Trần Mạc Bạch ngồi xuống thân thể, đưa nó bộ rễ khoác lên bên cạnh khối kia linh thạch cực phẩm phía trên, sau đó Trác Minh lập tức nắm một cái có chút phiến hắc bùn đất, đem bộ rễ cùng linh thạch đều giấu đi, sau đó dẫn đạo linh khí ôn dưỡng, nơi này bị thi triển nguyên thấp diễn ốc, tại cường đại linh khí cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, hiện tại cũng đã là tam giai trường sinh thổ, dựa theo Trác Minh đoán chừng. Đại khái năm sau thời điểm, liền có thể thăng cấp thành tứ giai, có thể an bài đem trong tông môn kim dương linh thụ cấy ghép đến đây, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, tự tay đào một nắm đất, cảm thụ một chút ẩn chứa trong đó vì nhiêu năng lượng, không khỏi hài lòng gật đầu, cái này nguyên thấp diễn ốc chi thuật, trừ trường sinh thổ hạt giống bên ngoài, mấu chốt nhất chính là cần cuồn cuộn không dứt địa khí cùng linh khí cung cấp nuôi dưỡng, cũng chỉ có tứ giai linh mạch, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng ra tứ giai trường sinh thổ. Vâng, sư tôn, Trác Minh sau khi nghe, cũng là cao hứng phi thường, nàng địa mẫu công tại bồi dưỡng trường sinh thổ quá trình bên trong, lại có tinh tiến, thậm chí cảm thấy có thể nhờ vào đó đột phá vạn vật mẫu khí chỉ có thể bồi dưỡng tam giai linh thổ công cùng xiềng xích thời cơ, xem hết cái này trường sinh thổ đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi xem nhìn cái kia 100 mẫu trổ bông đại nhật tử mễ, những này ruộng thí nghiệm, dùng giống như hồi thiên cốc hợp tác hình thức. Thần một tông cấp ra 100 khối linh thạch thượng phẩm phí chỉ đạo dùng, mà lại tương lai thu hoạch đằng sau, chỉ có 3 thành là thuộc về bọn hắn. Bất quá tại Trác Minh nắm giữ gieo hạt đại nhật tử mễ tất cả quá trình đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng đã cùng Lâu Tuyết Long đã đạt thành một loại khác hợp tác hình thức, đó chính là lấy mỗi mẫu một khối linh thạch thượng phẩm giá cả, mua sắm đại nhật tử mễ hạt giống, sau đó vô luận có thể hay không chuyện lặt vặt, thu hoạch bao nhiêu, đều xem thần một tông chính mình. Đối với cái này, đã trong mấy năm nay, biết được Trác Minh linh thực trình độ Lâu Tuyết Long, có chút hối hận, hắn là không nghĩ tới, tại vắng vẻ đông hoang chi địa, lại có môn phái có thể bồi dưỡng được thiên tài như thế linh thực phu, nhưng hối hận thì hối hận, Lâu Tuyết Long rất nhanh liền nghĩ thông suốt, cái này đại nhật tử mễ trồng trọt sau khi đi ra, bởi vì chỉ có thể bán cho bọn hắn tinh thiên đại thương hội lại hoặc là thần một tông dùng riêng, cho nên thần một tông chủng đến càng nhiều, tương lai thu hoạch nhiều nhất, vẫn như cũ là bọn hắn. Nói không chừng còn có thể so chia 3-7 thành càng tốt hơn, bộ dạng này tưởng tượng, Lâu Tuyết Long tại năm nay liền đại biểu cho Tinh Thiên Đại Thương Hội, cùng Trần Mạc Bạch ký kết phần thứ 2 khế ước, Trác Minh đã ở tay mở mới tam giai linh điền, chỉ bất quá trước đó lục giáp sơn linh mạch bất ổn, cho nên không dám buông tay buông chân, hiện tại linh mạch hạch tâm đồ vật đổi thành linh thạch cực phẩm, nàng cũng không cần lo lắng phương diện này, cái này lục giáp sơn linh mạch nếu như toàn bộ hóa tản ra tích linh điền mà nói. Có thế có 3.000 mẫu quy mô, bất quá cân nhắc tới đây tứ giai linh mạch, tại trong thời gian rất lâu, cũng sẽ là Trác Minh cùng Doãn Thanh Mai hai người chỗ tu hành, cho nên Trần Mạc Bạch chỉ làm cho Trác Minh lại mở 1.500 mẫu linh điền. Những linh điền này, cũng không phải duy nhất một lần mở, khống chế tại mỗi 2-500 mẫu, trừ thưởng thiện điện không cách nào lấy ra nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm bên ngoài, cũng bởi vì dạng này có thể cam đoan tương lai kết bông lúa thời điểm, mỗi 2 năm đều có thể thu hoạch. Cam đoan đối với tu sĩ kết đan thường ngày cung cấp, nhóm đầu tiên 100 mẫu đại nhật tử mễ giống lúa, Lâu Tuyết Long lần này dẫn người quan sát trổ bông thời điểm, cũng đồng thời mang theo tới, chờ đến Hồng Quốc bên này mặt trời dày đặc nhất mùa hè, Trác Minh liền muốn dẫn nước gieo hạt. Sư tôn, dựa theo phương pháp ngươi nói, Doãn sư tỷ thi triển Hạo Thiên Kính tiếp dẫn đại nhật hỏa phát động rọi khắp nơi thần quang, quả nhiên đối với cái này đại nhật tử mễ có cực mạnh đẩy mạnh tác dụng, đại khái có thể gấp hai tăng trưởng nảy mầm trổ bông. Trác Minh lại nói một chuyện khác, rọi khắp nơi thần quang vốn là có đẩy mạnh linh thực sinh trưởng tác dụng, mà cái này đại nhật tử mễ cần hấp thu thái dương nguyên khí mới có thể trưởng thành, cho nên Trần Mạc Bạch để Trác Minh cùng Doãn Thanh Mai có thời gian rảnh thử một chút. Bất quá trước đó những năm kia, Tinh Thiên Đạo Tông linh thực phu tại Lục Giáp Sơn, các nàng vì để tránh cho bại lộ, vẫn không có nếm thử, thẳng đến gần nhất, mới có cơ hội thí nghiệm, quả nhiên phát hiện Hạo Thiên Kính chiếu xạ rọi khắp nơi thần quang, có thể làm cho đại nhật tử mễ trưởng thành tốc độ, lần càng thêm lần, cốt cốt cốt, lời như vậy, nguyên bản 30 năm mới có thể thành thục đại nhật tử mễ, liền có thể rút ngắn đến 15 năm, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là đại hỷ, lời như vậy. Bọn hắn tại Lục Giáp Sơn mở 1.500 mẫu linh điền, 15 năm đằng sau, liền có thể hàng năm không gián đoạn thu hoạch 100 mẫu tam giai đại nhật tử mễ, cho dù là không bán, cũng có thể nội bộ tiêu hóa. Dù sao bọn hắn thần một tông hiện tại thế nhưng là có 9 cái tu sĩ kết đan, chèn ép một chút Chu Diệp mà nói, đó chính là 8 cái, phân đến mỗi người trên đầu cũng chính là 1.250 cân mà thôi. Quan sát xong Lục Giáp Sơn linh điền linh mễ đằng sau, Trần Mạc Bạch lại cùng Trác Minh đi ngoài trăm dặm một tòa linh mạch cấp 3, nơi này là một khối ốc đảo, tên là Thương Sơn Hồ, vốn là Lục Giáp Sơn biệt viện, Trác Minh đem nơi này linh mạch toàn bộ mở thành linh điền, trồng nàng dùng đại nhật tử mễ cùng Ngọc Nha linh mễ tạp giao đằng sau loại sản phẩm mới, sư đồ hai người sau khi rơi xuống đất, lập tức liền đã rơi vào trong ruộng, đối với từng cây sinh mệnh lực thịnh vượng, khỏe mạnh trưởng thành mà soi mói, một mực đi theo Lạc Nghi Huyên giả bộ như cũng là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đi theo sau lưng của hai người, thỉnh thoảng ừ gật đầu, Trác Minh, dựa theo hiện tại quan sát, cái này mới giống lúa tựa như là yếu hóa phiên bản đại nhật tử mễ, trừ hấp thu linh khí địa khí hơi nước bên ngoài, còn cần dư thừa thái dương nguyên khí rọi khắp nơi, mới có thể trưởng thành. Trần Mạc Bạch, bằng vào ta kinh nghiệm, loại này mới hạt gạo, thành thục thời điểm, hẳn là vừa vặn chính là tam giai hạ phẩm, phi thường thích hợp tại Hồng Quốc trong loại hoàn cảnh này mở rộng trồng trọt, lúc đi học. Trần Mạc Bạch thế nhưng là nông học thứ nhất, đây là hắn tất cả thứ nhất bên trong, duy nhất không có bậc hắc, vẫn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo, tiên môn bên trong, có rất nhiều phương pháp, có thể tại linh mễ chưa thành thục thời điểm, chắc định kỳ thành quen thời điểm phẩm giai, mặc dù cuối cùng có thể sẽ có một chút sai sót, nhưng trên cơ bản 8-9 phần 10, Trần Mạc Bạch nhớ lại cái này hồi lâu không dùng qua tri thức, cho ra một cái làm cho Trác Minh mừng rỡ vạn phần kết luận, Trác Minh, vậy thì tốt quá. Cái này tam giai hạ phẩm linh mễ, vừa vặn có thể cho một chút tu sĩ trúc cơ tiêu hóa, tương lai phát triển ra tới, có thể tăng lên cực lớn tông môn thực lực. Trần Mạc Bạch Minh Nhi cư công chí vĩ, trăm ngàn năm về sau, tông môn mỗi một cái có thể thưởng thức được loại này linh mễ tu sĩ, đều muốn đối với ngươi cảm tạ. Trác Minh sau khi nghe, có chút hồn nhiên cười cười, sau đó cũng chưa quên xin mời Trần Mạc Bạch cho loại này mới tam giai linh mễ ban tên cho, liền gọi Tử Ngọc linh mễ đi. Trần Mạc Bạch xác định sau này Tiểu Nam Sơn nhất mạch nghiên cứu ra được hạch tâm linh mễ, đều lấy Ngọc làm tên, từ bắt đầu Thanh Ngọc, đến bây giờ Tử Ngọc, hy vọng tương lai còn có thể nghiên cứu ra thích hợp tại Đông Hoang bên này quy mô lớn trồng trọt tứ giai linh mễ. Về phần ngũ giai linh mễ, Trần Mạc Bạch liền không có vọng tưởng. Dù sao lấy tiên môn kỹ thuật, đẳng cấp cao nhất linh mễ, cũng chính là ngũ giai tiên mễ, đây không phải Trác Minh có thể nghiên cứu ra được, xem hết Thương Sơn Hồ bên này Tử Ngọc linh mễ đằng sau. Sư đồ ba người ở chỗ này dừng lại một đêm, trong hồ này có một loại linh ngư, mặc dù linh khí mờ nhạt, vẻn vẹn chỉ có nhất giai, nhưng thịt cá tươi non, xương cốt ngọc giòn, Lạc Nghi Huyên trong túi trữ vật, còn có nàng lấy tự thân công pháp đóng băng lên linh ngư linh dương thịt, trừ đó ra, nàng còn lấy ra một thanh màu đỏ cành liễu, đều là tam giai phẩm chất, chính là lúc trước mở đào Bạch Giang thời điểm phát hiện một mảnh đỏ rừng liễu bên trong mang tới, những này tại luyện khí trúc cơ trong suy nghĩ trân quý linh tài. Ở trong tay Lạc Nghi Huyên, lại chỉ là xuyên thịt công cụ, Trần Mạc Bạch vỗ tay phát ra tiếng, trong nháy mắt liền có một đóa tử hỏa phiêu phù ở giữa không trung, ngọn lửa này nhiệt độ vừa vặn có thể hoàn mỹ đem đỏ cành liễu nướng ra chất lỏng, những này chất lỏng thấm đến trong thịt, không chỉ có thể phân giải hết thịt mùi vị, sẽ còn đem cành liễu mùi thơm ngát đặc thù phát ra dung nhập vào thịt trong lòng. Trần Mạc Bạch nhìn xem hai cái đồ đệ một cái nấu cá, một cái thịt nướng, đột nhiên liền có một loại chính mình già. Bảo dưỡng tuổi thọ cảm giác, Bất quá lại tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hiện tại 70 tuổi, đối với luyện khí tu sĩ tới nói, đích thật là lão nhân, hưởng thụ lấy cá cùng nhục chi về sau, sư đồ ba người lại đi Hồng Quốc trị các ruộng thí nghiệm nhìn một chút. Trác Minh lợi dụng thái tuế chất lỏng điều phối một loại linh thủy, nhỏ vào trong đất cát, có thể giao phó bọn chúng một loại khóa nước đặc tính, sa mạc trồng trọt, sợ nhất chính là nước không đủ, cho dù là có tu tiên giả thi triển hàng vũ chi thuật, nhưng bởi vì đất cát đặc tính, máng xối hạ chi về sau, chẳng mấy chốc sẽ thấm để lọt, không cách nào lưu tại mặt đất, bộ dạng này thực vật liền sẽ bởi vì thiếu nước mà khô héo không cách nào còn sống. Dĩ vãng giải quyết vấn đề này, chủ yếu chính là lựa chọn một chút bộ rễ đặc biệt phát đạt linh thực, lại hoặc là nhịn hạn, cùng thời khắc không ngừng tưới nước rót nước, mà Trác Minh đến đằng sau, phát hiện cho dù là đem toàn bộ thần một tông tu sĩ đều kéo đến, cũng không thế đem Hồng Quốc đủ loại thực vật, cải thiện thổ nhưỡng, cho nên tại Hắc Thủy còn chưa mở tích tới thời điểm, nàng suy nghĩ rất nhiều phương pháp, làm rất nhiều thí nghiệm, đây đều là nàng ở trong Tiểu Nam Sơn, bị Trần Mạc Bạch dẫn đạo đằng sau, đã thành thói quen. Cuối cùng tại thái tuế đến đằng sau, nàng phát hiện giải quyết mấu chốt, pha loãng thái tuế chất lỏng linh thủy, cùng các đá kết hợp, liền sẽ có được thổ nhưỡng đặc tính, có thể bảo đảm nước khóa nước, không thấm để lọt, dạng như vậy, chỉ cần thi triển một lần hàng vũ chi thuật, quẩn khóa trên mặt đất các đá nguồn nước, liền có thể để nhịn hạn thực vật, mấy tháng không thiếu nước, mà trải qua một vòng lại một vòng cây xanh tử sinh khôi phục đằng sau, nguyên bản khô héo tĩnh mịch các đá, sẽ xuất hiện màu xanh lá, cỏ xanh. Vi sinh vật, thời gian dần trôi qua bắt đầu khôi phục thành chân chính thổ nhưỡng, chờ đến tương lai Hắc Thủy mở tới, chảy qua Hồng Quốc các nơi, có đầy đủ nhân lực vật lực mà nói, Trác Minh có lòng tin tại 2-30 năm bên trong, đem nguyên bản sa mạc hóa Hồng Quốc, một lần nữa biến thành nước biếc thanh sơn. Minh Nhi, ngươi có thể là thượng thiên phái tới cứu vớt vùng đại địa này thiên mệnh, Trần Mạc Bạch những năm này bề bộn nhiều việc bế quan tăng cao tu vi, cùng thống nhất Đông Hoang, không chút chú ý Trác Minh tại Hồng Quốc động tĩnh. Thật đúng là không biết nàng vậy mà lợi dụng thái tuế, mân mê ra bực này thành tựu, hắn càng xem Trác Minh, thì càng cảm thấy, chính mình tên đồ đệ này, khó lường, đều là sư tôn dạy thật tốt. Trác Minh lại là liên tục khoát tay, biểu thị không có Trần Mạc Bạch mà nói, nàng bây giờ nói không chừng hay là cái phổ thông luyện khí tu sĩ, nói không chừng liền ngay cả luyện khí hậu kỳ đều không có đột phá, đã già nua không chịu nổi, muốn chuẩn bị quan tài, không có sư tôn. Liền không có ta cùng sư tỷ hôm nay, một bên Lạc Nghi Huyên cuối cùng là tìm tới cơ hội chen vào nói, lập tức biểu đạt đối với sư tôn trung tâm cùng cảm tạ, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi cười ha ha, sư đồ ba người lại đang Hồng Quốc đi dạo nửa tháng, cảm giác Doãn Thanh Mai hẳn là gần như hoàn toàn khôi phục, liền trở về Lục Giáp Sơn, bái kiến trưởng môn, quả nhiên, Doãn Thanh Mai đã là mong mỏi cùng trông mong, nhìn thấy chân trời ngũ thải Hà Vân bay tới, lập tức liền bay lên. Đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, Trần Mạc Bạch để nàng đưa tay, cho nàng đem bắt mạch, xác nhận nàng tinh khí thần đều đã khôi phục được đỉnh phong nhất, không khỏi gật gật đầu, sau đó bốn người liền rơi vào đỉnh núi gốc kia bích ngọc ngô đồng dưới, Minh Nhi ngươi đi đi, Trần Mạc Bạch mở miệng nói ra, Trác Minh lập tức lấy ra vạn hóa lôi thủy, bắt đầu trợ giúp bích ngọc ngô đồng thăng giai, mà thừa dịp thời gian này, Trần Mạc Bạch thì là truyền thụ Lạc Nghi Huyên đồng tu chi thuật, lần này bích ngọc ngô đồng thăng giai. Hắn lấy đồng tu chi thuật khống chế toàn cục, có thể mang theo ba nữ cảm thụ một chút linh thực thuế biến, cùng đứng trước thiên kiếp vi ác, ở trong đó, Trần Mạc Bạch cùng Trác Minh, Doãn Thanh Mai hai nữ, đối với linh lực đồng tu quá trình, đã sớm là quen thuộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có cùng Lạc Nghi Huyên còn không có thử qua, Lạc Nghi Huyên thuộc thủy, nàng cùng Trần Mạc Bạch cũng không thể đủ trực tiếp đồng tu. Mà là cần Doãn Thanh Mai cái này một tác là trung chuyển, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, đáng tiếc kém một cái kim thuộc tính, liền có thể hình thành hoàng mỹ ngũ hành đồng tu tuần hoàng, thánh tử, ta có thể mô phỏng kim linh lực thay thế, Minh bà đột nhiên từ Lạc Nghi Huyên trong bóng dáng hiển hiện, mở miệng nói một câu, vậy liền đủ, vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút đối với hỗn nguyên đạo quả phỏng đoán, chương 698, nếm thử hỗn nguyên đạo quả, Lục Giáp Sơn đỉnh núi. Trần Mạc Bạch bốn người một quỷ, dựa theo ngũ hành trận góc độ, vây quanh bích ngọc ngô đồng tạo thành một vòng tròn. Trác Minh đem một dọc vạn hóa lôi thủy đưa vào bích ngọc ngô đồng thân cây, một dọc này cùng lúc trước nhỏ vào kết hợp, rốt cục đã dẫn phát thăng giai, cao mười mấy mét linh thụ, bắt đầu rung nhẹ nhẹ, vỏ cây chậm rãi vỡ ra, lộ ra thân cây, từng luồng nồng đậm thiên địa linh khí vọt tới, bị cành lá rậm rạp bích ngọc ngô đồng không ngừng hấp thu, trợ giúp nó luyện hóa vạn hóa lôi thủy. Trần Mạc Bạch bên tay phải Doãn Thanh Mai ở thời điểm này, đã là nhắm mắt vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Kinh, thần thức xuất khiếu, cùng trước mắt cốc này bản mệnh linh thực hợp hai làm một, bắt đầu toàn thân toàn ý cảm thụ được lần này thăng giai quá trình. Sau đó, thông qua ngũ hành tương sinh linh lực lưu chuyển, cổ này cảm thụ cũng bị Trần Mạc Bạch lấy đồng tu chi thuật cảm giác được, nhưng đối với Trần Mạc Bạch cảnh giới cỡ này tu sĩ tới nói, cái này giống như là một lần hơi kịch liệt vận động mà thôi, mặc dù cũng cảm giác có chút chấn động, nhưng lại xa xa không bằng ba nữ như thế rung động. Tại đồng tu chi thuật hoàn thành ngũ hành luân chuyển đằng sau, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên ý thức cũng theo Doãn Thanh Mai, hóa thân trở thành gốc này ngay tại thăng giai Bích Ngọc Ngô Đồng, linh khí trong thiên địa, tại Bích Ngọc Ngô Đồng bản năng hấp thu phía dưới, hóa thành từng sợi cầu vồng bảy sắc, chiếu xạ đến thân cây nhánh cây trên lá cây. Nhưng Bích Ngọc Ngô Đồng lần này thăng giai cũng là lấy vạn hóa lôi thủy cưỡng ép dẫn phát, dựa theo tốc độ bình thường, chỉ sợ muốn tới Doãn Thanh Mai chết đang đằng sau, mới có thể tự chủ dẫn phát đột phá, cho nên bọn họ cảm giác được, toàn thân có loại bị tăng đầy khó chịu, rất nhanh, tại vỏ cây vỡ ra đằng sau, liền ngay cả thân cây cũng không chịu nổi, bắt đầu nứt toát ra một tia khe hở, đây là linh thụ tích lũy chưa đủ tiêu chí, Minh Nhi tiếp dẫn địa khí, Huyên Nhi thi triển hàng vũ chi thuật. Thanh Mai trợ giúp thân cây luyện hóa, Trần Mạc Bạch thanh âm đột nhiên tại ba nữ trong lòng vang lên, rất nhanh các nàng tựa như là giật dây khôi lỗi một dạng, bắt đầu dựa theo ý nghĩ của hắn hành động. Sau đó, gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng, có được Trác Minh địa mẫu công cảnh giới, lục giáp sơn đỉnh núi nguyên bản tuôn ra địa khí, bắt đầu bình tĩnh nhu hòa xuống tới, chủ động trợ giúp linh thụ trung hòa linh khí, luyện hóa ngay tại từng bước phát huy cường đại hiệu lực vạn hóa lôi thủy. Sau đó, trong bầu trời hiện ra một mảnh mây đen, đây là Lạc Nghi Huyên mượn nhờ Bích Ngọc Ngô Đồng thi triển hàng vũ chi thuật, bởi vì là chính mình khống chế, cho nên những này mưa số lượng, vừa vặn làm cho linh thụ thoải mái nhất, mà Doãn Thanh Mai tại không cần lo lắng địa khí hơi nước tình huống dưới, toàn thân toàn ý thi triển Thanh Đế Trường Sinh Kinh, bắt đầu vượt qua nhị giai đến tam giai bình cảnh, Trần Mạc Bạch đem đây hết thảy đều cảm giác tại trong lòng, nhìn thấy ba nữ đã vậy còn quá dễ dàng liền đã đạt thành đồng tu chi thuật hoàng mỹ cảnh giới. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là thánh tử ngươi ở đầu mối then chốt vị trí, cho nên cảnh giới của ngươi quyết định cảnh giới của các nàng, vẻn vẹn là một cái sừng tham dự trong đó Minh bà, lại là nhìn rõ ràng nhất, nàng khi còn sống, cũng cùng Trường Sinh giáo mặt khác giáo chúng thi triển qua đồng tu chi thuật, nhưng tối đa cũng chính là ba người đồng tu mà thôi, bởi vì lúc này đem linh lực giao cho trong đó tu vi cao nhất người khống chế, nếu là cái kia chủ đạo đầu mối then chốt nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu ở giữa. Liền có thể đem còn lại đồng tu người linh lực cướp đoạt trống không, ở trong Trường Sinh giáo, đồng tu chi thuật, chỉ có đồng sinh cộng tử người, mới có thể tu hành, Minh bà cảm thụ được Trần Mạc Bạch ở giữa chủ đạo, ba nữ không giữ lại chút nào tín nhiệm, không khỏi trong lòng cảm khái, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch cũng đã nhắm mắt lại, bắt đầu nghiệm chứng chính mình đối với Hỗn Nguyên đạo quả phỏng đoán, môn công pháp này tại Chu Diệp truyền thụ cho vô tướng nhân ngẫu đằng sau. Liền bằng tốc độ nhanh nhất đưa đến Trần Mạc Bạch trong tay, hắn tìm hiểu hai ngày, dựa vào ngộ đạo trà chi lực, rất nhanh liền lĩnh ngộ thấu triệt, ngộ ra đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác rất đơn giản, bởi vì cái này Hỗn Nguyên đạo quả phương pháp tu hành, chính là lấy thổ hành linh lực là trung tâm, đem mặt khác tứ hành linh lực dung nạp luyện hóa, ngũ hành quy nhất, luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, bất quá cái này tu luyện Hỗn Nguyên chân khí quá trình, có không ít phương pháp cùng then chốt. Nếu là không có Chu Diệp hoàn chỉnh truyền thụ cho nói, Trần Mạc Bạch muốn phá thiên cũng không nghĩ ra, nhưng liền xem như lĩnh ngộ thấu triệt, Trần Mạc Bạch cũng luyện không được, bởi vì cái này cần thiên thổ linh căn cô động linh lực mới được, kỹ càng nguyên nhân Hỗn Nguyên đạo quả bên trong không có viết, nhưng Trần Mạc Bạch kết hợp tiên môn tri thức, đại khái cho ra một cái kết luận, thiên thổ linh căn tu luyện ra được linh lực, ẩn chứa tiên thiên thổ hành tinh khí huyền diệu, đây mới là tu luyện Hỗn Nguyên đạo quả nơi mấu chốt. Cái này để hắn phi thường khó chịu, thật vất vả lấy được cái này Hỗn Nguyên đạo quả, thế mà chỉ có thể nhìn, không thể luyện, phải biết, cho dù là Trác Minh, những năm này cũng vẻn vẹn tìm được 21 sợi tạo hóa chi khí, luyện hóa về sau còn không có khả năng hợp thành hoàn chỉnh một đạo tiên thiên thổ hành tinh khí, nói cách khác, liền xem như đem thổ linh căn tăng lên tới 80 điểm, cũng không được, tại lấy ngộ đạo trà lĩnh ngộ Hỗn Nguyên đạo quả sát na, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Có loại mấy chục năm khổ công uổng phí uể oải, nhưng ở loại tình huống này, hắn lại là phúc chí tâm linh, nghĩ đến lúc trước tại Kim Quang Nhai bên kia, mặt đấu quan để hắn nhìn khối kia Hỗn Nguyên thạch, Hỗn Nguyên đạo quả phương pháp tu luyện có hai loại, một loại chính là Chu Diệp chính thống phương pháp tu hành, một loại khác chính là Hỗn Nguyên lão tổ truyền thụ cho Mạc Đấu Quang, nhưng bởi vì bị giới hạn đạo tâm lời thề, người sau không có khả năng truyền thụ, nhưng Mạc Đấu Quang đã đề điểm phi thường minh bạch. Trần Mạc Bạch khi lấy được Chu Diệp truyền thụ cho Hỗn Nguyên đạo quả đằng sau, bắt đầu cẩn thận hồi ức lúc trước lĩnh hội Hỗn Nguyên thạch từng ly từng tí, có lẽ là lưỡng gian giao hội, mở Đông Hoang cao nguyên công đức rốt cục tới sổ, tại ba ngày tĩnh tọa đằng sau, kết hợp chính thống Hỗn Nguyên đạo quả, hắn thế mà thật nghĩ đến mặt khác loại kia Hỗn Nguyên đạo quả phương pháp tu luyện. Hỗn Nguyên chân khí chính là ngũ hành quy nhất, nếu không lấy thổ hành linh lực là đầu mối then chốt, đổi thành lấy hỏa hành là trung tâm, đồng dạng lấy ngũ hành đồng tu chi thuật, dung nạp luyện hóa mặt khác tứ hành linh lực, như vậy là không phải cũng có thể ngũ hành quy nhất, luyện thành Hỗn Nguyên chân khí đâu. Mạc Đấu Quang là tiếp cận trời Kim Linh căn, cho nên Hỗn Nguyên lão tổ để hắn nếm thử lấy kim hành linh lực là trung tâm, nhưng bởi vì thiếu khuyết tiên thiên kim hành tinh khí, dẫn đến hắn phí thời gian gần trăm năm, cũng không thể đủ luyện thành một ngụm Hỗn Nguyên chân khí. Nhưng Trần Mạc Bạch không giống với, hắn thiên hỏa linh căn mặc dù cũng là hậu thiên, nhưng ở nghe đạo trúc cơ thời điểm, lại là đạt được tiên thiên hỏa linh thể, vừa vặn có một đạo tiên thiên hỏa đi tinh khí chất chứa trong cơ thể hắn. Nói cách khác, chỉ cần Trần Mạc Bạch đối với kim quang nhai khối kia Hỗn Nguyên thạch lĩnh ngộ không có sai, hắn liền có thể nếm thử lấy chính mình thuần dương linh lực là trung tâm, dung nạp luyện hóa mặt khác tứ hành linh lực, tu luyện Hỗn Nguyên đạo quả. Vừa vặn lần này Bích Ngọc Ngô Đồng thăng giai, gom góp ngũ hành đồng tu, Trần Mạc Bạch cũng liền thuận thế nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán này, lưu lại một nửa tâm thần chú ý Doãn Thanh Mai ba nữ, còn lại một nửa tâm thần, Trần Mạc Bạch lấy ra một tia các nàng đều không có phát giác được linh lực. Chỉ có Minh bà chú ý tới điểm này, nàng nhìn thấy Trần Mạc Bạch thập nhị trọng lâu bộ vị, trừ nguyên bản hỏa hồng linh lực bên ngoài, lại nhiều bốn sợi màu vàng, màu xanh, màu đen, màu vàng đất linh lực quang trạch, đây là ngũ hành linh lực vừa vặn đã đạt thành hoàng mỹ cân bằng, sau đó lấy hỏa hành linh lực là đầu mối then chốt, bắt đầu lưu chuyển quy nhất. Trần Mạc Bạch mấy lần cùng Minh bà trao đổi qua Hỗn Nguyên đạo quả, cho nên nàng cũng biết trước mắt vị này thánh tử đang tu luyện cái gì. Mặc dù Minh bà đối với thánh tử không chuyên chú vào Xích Đế Phổ Chiếu Kinh, lãng phí thiên phú trong lòng có chút phê bình kín đáo, nhưng cái này Hỗn Nguyên đạo quả dù sao cũng là Nhất Nguyên chân quân lưu lại, cho nên nàng đối với Trần Mạc Bạch tu luyện môn thần thông này hành vi, vẫn là vô cùng công nhận, dù sao cũng là khai sáng thánh địa tu sĩ phi thăng mạnh nhất thần thông, phi thăng hàm kim lượng nàng vẫn hiểu, là trường sinh giáo lịch đại tu sĩ đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Tại Minh bà quan sát, nàng rất nhanh liền phát hiện Trần Mạc Bạch tự hồ không cách nào khống chế ngũ hành quy nhất trình tự, từ đầu đến cuối cũng không thể đem năm loại linh lực quy nhất, luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, ba phen mấy bận nếm thử đằng sau, lấy ra tới một sợi linh lực rốt cục hao hết, Trần Mạc Bạch hơi có vẻ tiếc nuối mở mắt, hắn cảm giác ý nghĩ của mình là đúng, nhưng chính là không cách nào luyện thành Hỗn Nguyên chân khí, lần nữa cẩn thận nhớ lại Chu Diệp truyền thụ cho Hỗn Nguyên đạo quả, phát hiện tự mình tu luyện trình tự không có vấn đề. Chỉ là đem làm trung tâm thổ hành linh lực hóa thành thuần dương linh lực mà thôi, chẳng lẽ nói, dạng này sửa lại đằng sau, dung nạp luyện hóa còn lại tứ hành linh lực quá trình, cũng muốn tương ứng biến hóa điều chỉnh, nhưng cứ như vậy mà nói, liền cần đại lượng thí nghiệm. Trần Mạc Bạch nghĩ đến đây, liền không khỏi mày nhăn lại, tiên môn bên kia, nhân công hợp thành địa sát chi khí, trong đó một sợi ngũ hành tinh khí thay đổi, liền cần trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần thí nghiệm so sánh mới có thể xác định. Nếu như hắn cần nhờ chính mình cải tạo Hỗn Nguyên đạo quả, lấy hỏa hành linh lực là trung tâm, như vậy sợ rằng sẽ văn nhân Tuyết Vi tặng cái kia một bình ngộ đạo trà đều uống xong chỉ sợ đều không nhất định đủ. Thở dài một tiếng, Trần Mạc Bạch trong lòng quyết định đem cái này Hỗn Nguyên đạo quả trước buông xuống. Nếu như đây là tiên môn thần thông liền tốt, đoán chừng vô luận vấn đề gì, đều có thể tại trên mạng đạt được giải đáp phương án, chỉ tiếc cái này Hỗn Nguyên đạo quả. Toàn bộ Đông Hoang cũng chính là Mạc Đấu Quang cùng Chu Diệp hai người luyện qua, ở trong đó, Mạc Đấu Quang bị giới hạn đạo tâm lời thề, còn chưa thể cùng Trần Mạc Bạch giao lưu, Chu Diệp mà nói, luôn luôn đều là lấy chính thống chi pháp tu hành, hỏi hắn cái này, đoán chừng cũng không chiếm được cái gì đáp án. Bất quá lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, đợi đến đem nộ gia ngọc bội đưa qua thời điểm, để vô tướng nhân ngẫu hỏi một chút hắn đi, ngay tại Trần Mạc Bạch thở dài bên trong. Lục Giáp Sơn đỉnh núi linh khí nồng nặc, địa khí, hơi nước, chiếu sáng đột nhiên bị Bích Ngọc Ngô Đồng đột nhiên hấp thu hơn phân nửa, điều này đại biểu lấy Bích Ngọc Ngô Đồng thăng giai thành công, tam giai nó, lại đến hấp thu luyện hóa những này, hiệu suất vượt xa nhị giai thời điểm mười mấy lần, mà ở thời điểm này, bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, từng tia làm cho người rùng mình hàng phong mang theo lăng liệt phong mang, từ phương Tây vô tận cao xa trong bầu trời thổi rơi, hàng phong như đao, mang theo nhàn nhạt kim mang, xẹt qua bích ngọc ngô đồng, lập tức liền có từng mảnh lá cây bị chém xuống, nhánh cây cũng bị chém ra từng đạo sâu có thể thấy được văn vết thương. Đây là linh mục linh thực thăng giai thường thấy nhất thiên kiếp, kim phong kiếp, Trần Mạc Bạch cảm nhận được ba nữ kính sợ sợ hãi chi tâm, lập tức an ủi các nàng không cần phải sợ. Sau đó tại phân phó của hắn phía dưới, Giản Thanh Mai lập tức thi triển khổ tu nhất diệp chướng ngục chi thuật, trong nháy mắt, thiên kiếp tiêu tán, chương 699, tẩm vi tẩm diệt, đây cũng là Trần Mạc Bạch lần thứ nhất nhìn thấy nhất diệp chướng ngục che đậy thiên kiếp thực tế ứng dụng, chỉ có thể nói trường sinh giáo đại thuật, hoàn toàn chính xác dùng tốt. Mặc dù tại đồng tu chi thuật dưới, Bích Ngọc Ngô Đồng cũng không phải là không có khả năng độ kiếp, nhưng đợi đến cảnh giới củng cố, có nắm chắc hơn thời điểm lại độ, không phải càng tốt hơn. Thiên kiếp tiêu tán đằng sau, Trần Mạc Bạch lại duy trì một hồi đồng tu trạng thái, chờ đến ba nữ từng cái thần thức về khiếu, mới bắt đầu giải trừ. Lạc Nghi Huyên cùng Doãn Thanh Mai hai nữ tuần tự mở ra hai mắt, lập tức đứng dậy đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, chỉ có Trác Minh một mực nhắm mắt lại. A. Trần Mạc Bạch đối với đồ đệ bảo bối này thế nhưng là quan tâm dị thường, thấy cảnh này lập tức chuẩn bị thi triển linh mục chi thuật quan sát nàng khí cơ, nhưng rất nhanh, bốn phía vọt tới tinh thuần địa khí, làm cho trên mặt hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, sư tôn, sư tỷ đây là thế nào? Lạc Nghi Huyên rất là lo lắng nhìn xem Trác Minh, biểu đạt chính mình lo lắng, Minh Nhi đây là muốn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, chuyện tốt a. Trần Mạc Bạch cười lớn, mang theo hai nữ rời khỏi nơi này, đem địa phương tặng cho Trác Minh. Trác sư muội cũng cuối cùng đã tới bước này, Doãn Thanh Mai sau khi nghe, cũng là một mặt mừng rỡ. Những năm gần đây, nàng cùng Trác Minh hai người tại Hồng Quốc bên này chân thành hợp tác, đã sớm thân như tỷ muội. Lục Giáp Sơn chi địa, sớm đã bị Trác Minh lấy vạn vật linh tê đồng hóa thành lĩnh vực của mình, lại thêm bên cạnh chính là vừa mới đột phá đến tam giai Bích Ngọc Ngô Đồng, người sau phát giác được nàng tại đột phá, lập tức liền hỗ trợ chải vuốt linh khí. Đem không thích hợp địa mẫu công luyện hóa linh khí đều lấy ra ở bên ngoài, tất cả thiên địa động lực tình huống dưới, Trác Minh vẻn vẹn tĩnh tọa 3 ngày 3 đêm, liền tự nhiên mà vậy linh lực tràn đầy, không trở ngại chút nào đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, đằng sau lại là 3 ngày, Trác Minh củng cố cảnh giới của mình, mở ra thần quang trong trẻo hai mắt, một mặt vui mừng, bái kiến sư tôn, sau khi đột phá, Trác Minh tự nhiên là trước tiên đi tìm Trần Mạc Bạch. Người sau tựa hồ ngay tại đối với Lạc Nghi Huyên cùng Doãn Thanh Mai giảng bài, hai nữ đều là ngồi nghiêm chỉnh, Minh Nhi tới, vừa vặn cũng cùng một chỗ nghe xuống đi, ngươi sớm muộn cũng muốn dùng đến, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn Trần Mạc Bạch đối với Trác Minh vẫy tay, người sau lập tức rơi xuống trước người hắn, cung kính hành lễ, Trần Mạc Bạch giảng chính là có quan hệ kết đan nội dung, ở đây ba nữ, Doãn Thanh Mai đã trúc cơ viên mãn, trải qua lần này bản mệnh linh thực thăng giai đồng điệu, đã tinh khí thần trọn vẹn. Chỉ chờ kim dịch Ngọc Hoàng đang tới tay, liền có thể bước ra kết đan một bước này, mà Lạc Nghi Huyên thì càng không cần nói, cũng sớm đã xem như kết đan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù không phải nàng bản thân cảnh giới, nhưng chỉ cần làm từng bước tích xúc thuần hóa linh lực, tăng lên thần thức, liền có thể nhẹ nhõm chân chính kết đan. Duy nhất lo lắng, chính là nàng kết đan thời điểm, thiên kiếp uy lực khẳng định rất lớn. Bất quá những này có thể dùng ngoại vật giải quyết vấn đề, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, ngược lại là tốt nhất giải quyết, cùng lắm thì mượn một kiện thuộc tính thích hợp tứ giai phòng ngự pháp khí cho nàng, mà Trác Minh lần này đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cũng là có thể suy nghĩ một chút kết đan sự tình, dù sao trúc cơ hậu kỳ đến viên mãn, là không có bình cảnh mà nói, tiếp xuống chỉ cần tăng lên linh lực là được, nghĩ đến tăng lên linh lực, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới tiên đào quả, Bích Ngọc Ngô Đồng thăng giai đằng sau. Vạn hóa lôi thủy như hắn đoán trước còn có sau cùng một giọt, có thể thúc một viên tứ giai tiên đào quả, đến lúc đó hóa nhập vạt lớn linh tử bên trong pha loãng, cũng sẽ không có đan độc, Trác Minh có thể căn cứ tự thân tiến độ một hồ lô uống, tăng lên linh lực, nếu như là đệ tử khác, Trần Mạc Bạch sẽ lo lắng hắn căn cơ phù phiếm, nhưng Trác Minh lại là không có phương diện này vấn đề, Trần Mạc Bạch có lúc thậm chí cảm thấy đến, tên đồ đệ này căn cơ, so với chính mình còn muốn vững chắc. Trác Minh là lần đầu tiên nghe được có quan hệ kết đan nội dung, thần sắc chuyên chú, vẻ mặt thành thật, Minh Nhi, ngươi cảnh giới đột phá, vi sư rất là vui vẻ, viên này Niết Bàn đang coi như là lễ vật cho ngươi đi. Một lần nữa kể xong đằng sau, Trần Mạc Bạch từ chính mình trong giới vực, lấy ra một bình đan dược, đa tạ sư tôn, đệ tử vô tri, không biết cái này Niết Bàn đang như thế nào phục dụng. Trác Minh có chút ngoài ý muốn từ Trần Mạc Bạch trong tay nhận đan dược, Tiểu Nam Sơn nhất mạch chỉ có tại đột phá cảnh giới thời điểm, mới có thể phục dụng đan dược làm phụ trợ, mà Trác Minh bởi vì căn cơ vững chắc, mỗi lần trên cơ bản đều là tự nhiên mà vậy đột phá, cho nên đây là lần thứ nhất từ trong tay Trần Mạc Bạch đạt được đan dược, đan này chính là tam giai thượng phẩm. Chờ đến Trần Mạc Bạch nói xong đan dược này tác dụng đằng sau, Lạc Nghi Huyên cùng Doãn Thanh Mai đều là hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hâm mộ nhìn về phía Trác Minh cầm niết bàn đan. Sư tôn, cái này quá quý giá, mà lại tam giai thượng phẩm, bằng vào ta cảnh giới, chỉ sợ không cách nào luyện hóa. Trác Minh sau khi nghe cũng là giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới lại có như vậy huyền bí đan dược. Thu đi, vi sư lại truyền thụ cho ngươi một môn tẩm vi tẩm diệt chi thuật, thuật này chính là trường sinh giáo 24 đại thuật một trong, có thể cho ngươi đem lúc đầu chính mình không cách nào tiêu hóa tiêu diệt đồ vật, dùng dần dần suy vi phương pháp giải quyết, tỉ như cái kia to lớn sông núi. Ở dưới tẩm vi tẩm diệt, trước tiên có thể hóa thành cự thạch, lại nát là cục đá, cuối cùng hóa thành bụi bặm, tan đi trong trời đất, thuật này còn có thể vận dụng tại tu sĩ cấp thấp phục dụng cao giai trên đan dược, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, tự nhiên là không cách nào luyện hóa niết bàn đan, nhưng sử dụng thuật này đằng sau, lại có thể đem đan dược tuyệt đại bộ phận dược lực phong tồn đứng lên, đem mình có thể tiêu hóa bộ phận trước lấy ra. Viên này niết bàn đan có thể đem ngươi cửu nhận pháp thể trực tiếp thôi thăng đến tam giai cấp độ, lời như vậy, ngươi kết đan trên cơ bản cũng là 10 phần chắc chín. Lúc trước Diệp Bá Khuê đưa tới hai hạt niết bàn đan, loại đan dược này mỗi người đều chỉ có thể phục dụng một hạt, Trần Mạc Bạch chính mình lưu một hạt chuẩn bị đem trường sinh đạo thể đệ nhị trọng viên mãn, mà còn lại viên này, hắn suy nghĩ hồi lâu, hay là quyết định cho Trác Minh, dù sao tên đồ đệ này từ khi bái nhập môn hạ hắn đằng sau, chịu mệt nhọc. Có thể nói là cực khổ nhất, mà lại vừa vặn từ thần thụ bí cảnh bên trong mở ra tẩm vi tẩm diệt chi thuật, là thổ thuộc tính, thuật này cùng cái kia giáp một thiện biến vừa vặn tương đối, một cái lượng biến dẫn đến chất biến, một cái thì là tiêu giảm cho đến hóa thành bụi bặm. Đa tạ sư tôn, Trác Minh nghe đến đó, cũng liền không chối từ nữa, tâm tình kích động đem viên này niết bàn đang thu nhập túi trữ vật của chính mình bên trong. Trần Mạc Bạch lại nhắc nhở nàng, viên này đang dược là ẩn chứa đang độc. Phục dụng đằng sau nàng cần mỗi ngày uống lục thiền linh trà. Trác Minh nghe, liên tục gật đầu. Sau đó, Trần Mạc Bạch đem tẩm vi tẩm diệt truyền thụ cho Trác Minh, Doãn Thanh Mai liền muốn đứng dậy tránh hiềm nghi, Trần Mạc Bạch lại là không để cho nàng dùng rời đi. Môn này đại thuật nếu như nàng cũng có thể luyện thành, ngược lại là càng tốt hơn. Lạc Nghi Huyên thì là sớm đã thành thói quen, Trần Mạc Bạch vô luận nói cái gì, nàng đều ở bên nghe, sẽ không sót xuống sư tôn mỗi chữ mỗi câu. Truyền thụ xong đạo này đại thuật đằng sau, Trần Mạc Bạch lại do dự một hồi, nghĩ đến muốn hay không đem hỗn nguyên đạo quả cũng truyền thụ cho Trác Minh, dù sao đồ đệ giá bảo bối này, tương lai rất có thể thu tập được đầy đủ tạo hóa chi khí, đạt thành tu luyện hỗn nguyên đạo quả yêu cầu, nhưng Trần Mạc Bạch rất nhanh liền kịp phản ứng, Trác Minh mới vừa vặn trúc cơ hậu kỳ, hiện tại quá sớm truyền thụ cho nàng hỗn nguyên đạo quả mà nói, ngược lại là có hại vô ích, Đông Hoang đệ nhất thần thông tên tuổi. Khẳng định sẽ để nàng phân tâm, nói không chừng liền sẽ giống như Mạc Đấu Quang, ở trên hỗn nguyên đạo quả lãng phí quá nhiều thời gian, vẫn là chờ nàng kết đan đằng sau rồi nói sau, nghĩ rõ ràng đằng sau, Trần Mạc Bạch liền để xuống ý định này. Đến lúc này, Lục Giáp Sơn tất cả mọi chuyện, đều đã xử lý xong, mặc dù Trác Minh cùng Doãn Thanh Mai muốn giữ lại, để Trần Mạc Bạch ở chỗ này dừng lại thêm mấy ngày, dẫn hắn hưởng thụ một chút Hồng Quốc bên này các món ăn ngon, nhưng sự nghiệp lòng tham nặng Trần Mạc Bạch. Trực tiếp liền cự tuyệt, đại nghiệp chưa thành, có thể nào như vậy lười biếng, hắn mang theo Lạc Nghi Hình Huyên về tới Bắc Nguyên Thành, sau đó đem La Tuyết Nhi hô tới, Mạc Hà Mở sau khi hoàn thành, nàng có thể nói là công thành lui thân, tiếp xuống chính là kiếm lấy cống hiến, hoàn lại hối đoái viên này ngoại đạo kim đan nợ dưới sổ sách, Trần Mạc Bạch liền trực tiếp cho nàng sai khiến một cái nhiệm vụ, nhớ 8.000 cống hiến, Lục Giáp Sơn cần cấy ghép một gốc tam giai đỉnh phong kim dương linh thụ đi qua. Vì tương lai trường sinh thổ tứ giai đằng sau, điểm hóa thành trường sinh một làm chuẩn bị, từ cự một lĩnh cấy ghép linh thụ đến Hồng Quốc, vượt ngang hơn phân nửa Đông Hoang, bởi vì không cách nào cưỡi truyền tống trận, cho nên chỉ có tu sĩ kết đan mới có thể làm đến, hơn nữa còn cần hiểu linh thực mới được, vừa vặn La Tuyết Nhi trước kia là linh thực bộ bộ trưởng, cũng có tam giai linh thực phu trình độ, là tông môn tất cả tu sĩ kết đan bên trong, trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài, người chọn lựa thích hợp nhất, vâng, trưởng môn. La Tuyết Nhi rất là lưu loát liền tiếp nhận nhiệm vụ này, bất quá Trần Mạc Bạch để nàng trước khi lên đường, đi Hồng Quốc bên kia thương lượng với Trác Minh một chút, tốt nhất hai người các nàng cùng một chỗ về cự một lĩnh, chuyện này liên quan đến thần một tông tương lai tại Hồng Quốc đại nghiệp căn cơ, dù sao nếu có một gốc tứ giai trường sinh một trấn thủ, như vậy thì có thể coi đây là cứ điểm, bắt đầu hướng về toàn bộ vô biên biển các tiến quân, nếm thử đem khối này bị châu chấu gặm ăn vài vạn năm hoang vu chi địa cũng giải quyết hết, trận này đại công đức, cũng đã sớm tại Trần Mạc Bạch kế hoạch bên trong, có Trác Minh đi theo La Tuyết Nhi cùng đi nói, vô luận là chọn lựa kim dương linh thụ, hay là trên đường bảo dưỡng, hắn đều có thể hoàn toàn yên tâm. La Tuyết Nhi nghe lời này, trên thực tế trong lòng là có chút không phục, nàng hiện tại cũng coi là kết đan, để nàng đi tìm Trác Minh cái này trúc cơ, không khỏi cũng quá mất mặt, nhưng nghĩ đến Trác Minh thân phận, nàng lời ra đến khóe miệng liền biến thành, tốt. La Tuyết Nhi rời đi về sau, Trần Mạc Bạch lại đi xem nhìn Bắc Quyên thành đỉnh núi, nơi này cũng bị chôn vào một phần trường sinh thổ, bị hắn thi triển nguyên thấp diễn ốc, chỉ tiếc nơi này linh mạch là cưỡng ép đề lên tứ giai. Cùng lục giáp sơn so sánh hơi có vẻ yếu kém, lại thêm hắn bế quan lâu dài, lại không có Trác Minh chăm sóc, cho nên nơi này trường sinh thổ diễn biến tiến độ muốn xa xa chậm hơn lục giáp sơn bên kia, bất quá như vậy cũng tốt, trước tiên có thể tại lục giáp sơn bên kia làm thí nghiệm, dù sao nơi này tương lai là Trần Mạc Bạch xác định Đông Hoang trung tâm, nếu như đến lúc đó điểm hóa kim dương linh thụ thăng giai thất bại, hắn người trưởng môn này mặt mũi cũng không tốt thả, bởi vì nơi này có tứ giai trấn sơn thạch. Mà lại tương lai còn cần coi đây là hạch tâm, đem Bắc Quyên thành tu di cửu cung trận thăng cấp trở thành tứ giai, cho nên Trần Mạc Bạch không dùng linh thạch cực phẩm đại hoán, kiểm tra Bắc Quyên thành linh mạch đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lạc Nghi Huyên mỗi ngày tại trước mắt mình lay động, không được thanh tịnh, liền lấy chính mình tu vi có đột phá dấu hiệu, muốn bế quan vì lý do, đuổi nàng đi biên cảnh mở hắc thủy, Lạc Nghi Huyên chỉ có thể lưu luyến không rời mang theo mở lưỡng gian đằng sau, tu chỉnh hoàn tất. Kinh nghiệm phong phú thần một tông dòng sông tan băng tu sĩ, một nhóm lớn người trùng trùng điệp điệp cưỡi phi thuyền, đi hướng Hồng Quốc, trừ thần một tông tu sĩ bên ngoài, những năm này thông qua nhận thầu đường sông, kiếm lời đầy bồn đầy bát các đại gia tộc, cũng đều là nghe tin lập tức hành động, tự trù lương khô, đi theo Lạc Nghi Huyên cùng đi, hơn ngàn tu sĩ bị mang đi đằng sau, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt Bắc Quyên thành, đột nhiên liền trống không rất nhiều, điều này cũng làm cho Ngạc Vân có chút ưu sầu. Trước đó vài ngày lưỡng gian mở hoàn thành, thần một tông cùng các đại gia tộc bởi vì mở đào đường sông mà làm giàu các tu sĩ, thế nhưng là ở chỗ này hảo hảo tuyên tiết một chút vài chục năm góp nhặt vất vả, mỗi ngày linh tử đồ ăn, mua sắm pháp khí đan dược các loại cũng đều là xuất thủ xa xỉ, để Bắc Quyên thành linh thạch tiêu phí đạt đến thành này mở đến nay đỉnh phong nhất, bởi vì kế tiếp còn có hắc thủy mở, Đông Hoang cao nguyên khai phát, cho nên có thể thấy được tương lai mấy chục năm, những tu sĩ này chỉ cần chịu vất vả. Đều có thể kiếm lấy đến linh thạch, cho nên rất nhiều ánh mắt rộng lớn người, cũng bắt đầu nghĩ biện pháp muốn tại Bắc Quyên thành định cư, mà muốn định cư, tự nhiên muốn mua nhà, nhưng không có Huyền Hiêu đạo cung ngoại hoạn đằng sau, cái này Bắc Quyên thành giá phòng là liên tiếp trèo cao, tại năm nay thần một tông thu phục ngũ hành tông đằng sau, trực tiếp lại lật gấp đôi, cứ như vậy, mua sắm người hay là nối liền không dứt, chỉ bất quá đám tán tu mặc dù những năm này dựa vào thần một tông siêu cấp công trình, kiếm lời không ít linh thạch. Nhưng ở giá cao không hạ mỗi ngày đều tại tăng giá phòng phía dưới, hay là chỉ có thể lắc đầu thở dài, đối mặt loại tình huống này, Tống Hoàng Đại xuất thủ, biểu thị Tiểu Nam Sơn Phố nguyện ý cho mượn linh thạch cho thân gia trong sạch tán tu, có thể giúp tán tu trước cầm xuống động phủ, đến tiếp sau theo giai đoạn mấy chục năm trả lại là đủ. Đương nhiên, nếu là vay mượn, bởi vì phong hiểm quá lớn, cho nên cũng sẽ có một chút lợi tức. Đại khái tại 3% đến 8% ở giữa. Theo giai đoạn càng ngắn, lợi tức càng thấp, theo giai đoạn càng dài, lợi tức cũng liền tương ứng cao. Đối với cái này, rất nhiều tán tu tính toán một cái, hiện tại bình thường nhất một bộ nhất giai động phủ, giá thị trường tiền đặt cọc đại khái là 5.000 linh thạch, theo giai đoạn 50 năm mà nói, mỗi tháng phải trả lại, cũng không tính là rất nhiều. Chỉ cần đi thần một tông các hạng công trình chăm chỉ cố gắng một chút, còn xong sau thậm chí còn có một hai khối còn lại, cái này vô cùng có lời a. Nhưng liền xem như vậy, một chút đem cẩn thận khắc vào trong lòng đám tán tu, hay là quyết định trước quan sát một chút, sau đó, tại Tiểu Nam Sơn Phố đẩy ra phòng vay ngày thứ hai, bật cửa trực tiếp liền bị đạp bằng, ngắn ngủi trong vòng một ngày, Tống Hoàng Đại liền cho mượn đi gần mấy triệu linh thạch, đây là bởi vì hắn đem rất nhiều không có trả khoản năng lực, chỉ muốn cầm linh thạch đằng sau cao bay xa chạy tán tu đào thải nguyên nhân, mà những này mượn đến linh thạch tán tu, không biết thần một tông sang tên cho bọn hắn động phủ. Đều là Tiểu Nam Sơn Phố, những này cho mượn đi linh thạch, tại thần một tông bên kia dạo qua một vòng đằng sau, một lần nữa về tới Tiểu Nam Sơn Phố Trương Mục, mà nhóm này bất động sản giao dịch, khiến cho lúc đầu vừa mới có chút ổn định giá phòng, lần nữa tăng một cái tiểu cao phong. Cái này khiến những cái kia ngắm nhìn đám tán tu cũng không ngồi yên nữa, nhao nhao tìm tới tiểu Nam Sơn Phố, xin mời làm phòng vay, chương 700, phục dụng Niết Bàn Đan. Rất nhanh, tại tiểu Nam Sơn Phố làm phòng vay người, đều phát hiện một việc, đó chính là nếu như bọn hắn cùng thần một tông ký kết lao công hợp đồng, như vậy xét duyệt liền sẽ phi thường thuận lợi, trên cơ bản đều có thể làm thành công, cùng thần một tông ký kết thời gian càng dài, xét duyệt thông qua tốc độ cũng liền càng nhanh. Bởi vì cái này tương đương với thần một tông thay bọn hắn làm đảm bảo, bảo đảm bọn hắn tiếp xuống mấy chục năm có năng lực từ mở hắc thủy, khai phát đông hoang cao nguyên công trình bên trong kiếm lấy đến linh thạch, có trả khoản năng lực, phát hiện điểm ấy đằng sau, rất nhiều tại phòng vay xét duyệt trước mắt, bị soát xuống tán tu, đều muốn biện pháp muốn gia nhập thần một tông siêu cấp công trình bên trong, trở thành lao động một phần tử, Nhạc Vân trong nháy mắt liền có một niềm hạnh phúc phiền não. Lạc Nghi Huyên mang đi mười mấy năm qua bồi dưỡng ra được tinh nhuệ đằng sau, hắn tại Nham Quốc khai phát linh điền, bồi dưỡng chăn nuôi gia súc nghiệp tiến độ liền bắt đầu chậm rất nhiều, nhưng có những này sức lao động đằng sau, hắn liền có lòng tin, tại trong vòng 5 năm, đem Trần Mạc Bạch quyết định linh điền linh mễ chăn nuôi gia súc 10 năm chỉ tiêu, toàn bộ đều vượt mức hoàn thành, thậm chí, hắn còn bắt đầu chọn lựa tới, đem thân gia trong sạch, tu vi xuất sắc tán tu đều lưu lại, đại bộ phận vớ va vớ vẩn thì là an bài cho sát vách Tiêu Quốc, đồng dạng bị Lạc Nghi Huyên rút nhân thủ Chu Vương Thần, nhìn thấy Ngạc Vân vậy mà đưa tới cho hắn nhiều như vậy sức lao động, chợt cảm thấy người sư đệ này người còn rất khá. Trải qua thời gian nửa năm sau khi vận hành, Tống Hoàng Đại đem chính mình lúc trước bởi vì chiến tranh mà thu mua góp nhặt tất cả Bắc Nguyên thành bất động sản đều bán ra ngoài, mặc dù tuyệt đại bộ phận tán tu linh thạch đều là từ trong tay hắn cầm vay, trong trương mục không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, thậm chí còn có chút ít. Nhưng tài sản lại là thật to tăng lên, cũng trợ giúp Bắc Nguyên Thành đem lên ngàn tán tu đều ký tại thần một tông, bất quá vẫn là có bộ phận xảo quyệt tán tu, lấy được phòng vay đằng sau, cũng không có trực tiếp đi mua phòng, mà là nghĩ đến quay con thoi một thanh, lại hoặc là sống phóng túng, thậm chí là lòng tham đi lên trực tiếp chạy trốn, cuối cùng các loại nguyên nhân tạo thành nợ khó đòi, bất quá chỉ cần người còn sống, trên cơ bản đều sẽ bị thần một tông bắt trở lại, đối với nhóm người này. Ngạc Vân liền không có tốt như vậy sắc mặt, trực tiếp liền phái đi khổ nhất quặng mỏ bên trong, để tông môn đệ tử giám sát bọn hắn liều mạng làm, đợi đến tất cả ghi nợ cũng còn rõ ràng đằng sau, mới cho bọn hắn tự do, mà Trần Mạc Bạch đối với chuyện này, cũng vẻn vẹn hơi đề điểm Tống Hoàng Đại một chút, nói một chút phòng vay lý niệm, sau đó phân phó Ngạc Vân phối hợp, liền không có xen vào nữa, cũng chính là bởi vậy, Tống Hoàng Đại đều là mình tại tìm tòi, ăn mấy lần thua thiệt đằng sau. Hắn cũng kịp phản ứng, phía sau thì càng sửa lại hình thức, đem vay linh thạch trực tiếp cho thần một tông, vay mượn người chỉ cần ký tên xác nhận là được. Bắc Nguyên Thành đỉnh núi, linh khí thịnh nhất trong động phủ, Trần Mạc Bạch nắm linh thạch thượng phẩm tại tu hành, hắn cũng không phải là lấy cớ bế quan để Lạc Nghi Huyên đi mở hắc thủy, mà là thật sự có đột phá. Thuần Dương Pháp Thân trải qua 10 năm tu hành, rốt cục đạt đến Bát Dương chi thể lần thứ 2 thuế biến, kim 23, mộc 50, thủy 40. Hỏa 96, thổ 60, nhìn xem mình bây giờ linh căn số liệu, Trần Mạc Bạch bắt đầu chờ mong chính mình hỏa linh căn đạt tới 10 không điểm một khắc này, dựa theo tiên môn lý luận, đây chính là tiên linh căn. Ngày xưa Nguyên Dương lão tổ bị hóa thần lấy tiên thuật bổ thiên tẩy luyện, cũng chính là 10 không điểm hỏa linh căn, cũng không biết đến tình trạng kia, có cái gì thu hoạch mới, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, lại cảm thụ một chút, chính mình gần như kim đan 6 tầng viên mãn thuần dương linh lực. Không khỏi có chút cảm giác phiền não, dựa theo suy đoán của hắn, đại khái sang năm thời điểm, hắn liền có thể kim đan 6 tầng viên mãn, đồng thời lấy nhiên đăng thuật thuần hóa tinh khí thần, bảo đảm căn cơ vững chắc, nhưng thuần dương quyển là cùng thuần dương pháp thân nguyên bộ, Bát Dương chi thể không có luyện thành mà nói, hắn cũng liền không cách nào đột phá đến kim đan tầng 7, mà dựa theo hiện tại hắn tiến độ tu luyện tới nói, tối thiểu nhất còn cần đồng dạng 10 năm, mới có thể Bát Dương viên mãn, tiến giai cửu dương. Nếu như Trần Mạc Bạch thuần dương linh lực cũng cần tu hành tăng lên nói, như vậy đối với thời gian lâu như vậy, hắn có thể tiếp nhận, nhưng vấn đề là hiện tại hắn thông qua phục dụng 5 viên tứ giai tiên đào quả, đã đem linh lực tăng lên đi lên, lại để cho hắn chờ 10 năm mới có thể đột phá, thật sự là có chút không tiếp thụ được, nhưng mà, thuần dương linh lực cùng thuần dương pháp thân hỗ trợ lẫn nhau, muốn đột phá thiếu một thứ cũng không được. Đây là Nguyên Dương lão tổ cải thiện môn này hóa thần công pháp thời điểm liền viết tại mở đầu tổng cương bên trong, đến lúc này, Trần Mạc Bạch cuối cùng là có thể hiểu Tần Bắc Thần, hắn có linh thạch tương trợ, tu luyện thuần dương pháp thân đều cảm giác có chút chậm, Tần Bắc Thần chỉ có thể dựa vào chính mình khổ tu, cho dù là có Xích Thành Sơn bực này tiên môn xuất sắc nhất hỏa linh mạch, cũng là đối với thuần dương linh lực cùng thuần dương pháp thân thời gian tu hành cảm giác tuyệt vọng, khẳng định như vậy không được, Trần Mạc Bạch có một cái phỏng đoán, nhưng đến cùng được hay không, hay là cần nghiệm chứng một chút, hắn đem chuyện nào trước buông xuống. Sau đó lấy ra cái kia một hạt niết bàn đan, Trần Mạc Bạch vốn là muốn chính là đợi đến đan phượng triều dương đồ tầng thứ hai luyện thành, có bách độc bất xâm năng lực đằng sau, lại đến phục dụng viên này đan dược, nhưng thuần dương pháp thân tiến độ, cho hắn biết, chính mình khả năng còn cần một đoạn thời gian, mới có thể nếm thử đột phá đến kim đan tầng 7, đây cũng là không kém một hai năm này thời gian hóa giải đan độc, làm cảnh giới phái người ủng hộ, Trần Mạc Bạch không do dự nữa. Trực tiếp liền đem viên này đã kiểm tra đan dược ném vào trong miệng của mình, lấy cảnh giới của hắn, luyện hóa viên này đan dược, liền không cần cái gì tẩm vi tẩm diệt, một cổ bàng bạc nóng bỏng dòng lũ từ Trần Mạc Bạch thập nhị trọng lâu rơi xuống, chảy qua ngũ tạng lục phủ, bắt đầu dung nhập thân thể của hắn mỗi một khối huyết nhục gân cốt bên trong, mà đây đối với tu sĩ khác tới nói, gần như hòa tan thân thể trọng tổ thống khổ, với hắn mà nói, lại tựa như là uống một chén nước nóng một dạng. Niết bàn nhọn đan tên như ý nghĩa, chính là lấy hỏa thuộc tính làm chủ đan dược, đây đối với có được hỏa linh thể Trần Mạc Bạch tới nói, như là tắm rửa, hắn toàn thân đổ mồ hôi, thậm chí còn cảm thấy phi thường sảng khoái, bất quá rất nhanh, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được, khí huyết của mình tại dược lực nung khô bên trong, bắt đầu thuế biến thăng hoa, quá trình này, cần hấp thu cường đại linh khí, hắn đã sớm cầm một khối bổ sung năng lượng hoàn tất linh thạch cực phẩm, mà trừ cái này bên ngoài. Còn có tràn đầy một cái bồn lớn trường sinh lộ, Trần Mạc Bạch há mồm, phản phất cá voi hút nước một dạng, đem trường sinh lộ uống hơn phân nửa. Có cái này trường sinh đạo thể tu hành mấu chốt linh vật, niết bàn đan hiệu lực bị phát huy càng thêm xuất sắc, Trần Mạc Bạch cảm giác được lòng bàn tay linh thạch cực phẩm đã tuôn ra khổng lồ tinh thuần linh khí, tại niết bàn đan hiệu lực phía dưới, cùng trường sinh lộ cùng một chỗ dung hợp, bị từng sợi luyện vào huyết nhục gân cốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.